Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Giết Người Hoa Hoa 4. Vì cái gì cố tình mua kia chỉ có quỷ hoa hoa? Án mạng phát sinh sau trong khoảng thời gian này. Trương Cảnh Hoán chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, hiện tại hồi tưởng. Hắn nhớ không nổi vì cái gì ta hạo ẩn ẩn nhớ rõ. Nhớ rõ nhìn đến hoa hoa ánh mắt đầu tiên, ta liền rất tưởng mua, rất muốn mua, nhưng là mua qua sau. Cái kia búp bê Tây Dương tồn tại cảm liền trở nên rất thấp, nói Trương Cảnh Hoán đột nhiên kinh hãi. Là như thế này, ta chất nữ nửa đêm lên, nói hoa hoa đôi mắt sẽ động. Như vậy quỷ dị sự tình, ta cư nhiên cũng chưa đương hồi sự nhi. Hiện tại ngẫm lại, thật sự thực không thích hợp nhi quỷ vương. Bởi vì, bị ma quỷ ám ảnh, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép chấm hỏi, Ngọc Tế, bị ma quỷ ám ảnh, là huyền học giới một loại thường thấy mê hoặc thuật pháp. Cùng thuật thôi miên không sai biệt lắm mơ siêu, Trương Cảnh Hoán càng nghĩ càng thấy ớn. Cho nên ta là bị thôi miên, mới có thể mua riêng một con, còn không cảm thấy hoa hoa sẽ nháy mắt có cái gì không đúng. Nhân tâm thủ đoạn, thật là khó dò, quỷ vương, ân, quỷ vương lại, ngươi trải qua quá độ âm trận, tuyên địa án mạng như vậy án mạng, tâm trí kiên định đều trúng chiêu, như vậy những cái đó bình thường người đâu, quỷ vương cúi đầu. Xem bản đồ, liền tính các ngươi quảng bá thượng nói những cái đó búp bê Tây Dương trang bị bom hẹn giờ. Tùy thời sẽ nổ mạnh, những người đó cũng sẽ không đương hồi sự nhi, Trương Cảnh Hoán tâm mệt. Cho nên, chúng ta lăn lộn này đó quảng bá, không được việc, Ngọc Tế, ngoặc kép, hảo muốn đánh nhau, nhìn quỷ vương đứng ở bản đồ nào đó điểm thượng bất động. Ngọc Tế hỏi, nơi này là cái gì? Quỷ vương, bày trận tổng phải có trong trận, trận pháp tuy rằng thay đổi thất thường, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nếu lần này bọn họ thật sự muốn bố trí thứ 9 khúc âm dương đại trận. Căn cứ đã xuất hiện hai cái điểm phỏng đoán, nơi này hẳn là chính là trong trận phạm vi, Ngọc Tế. Trực tiếp phá hư trung tâm đầu mối then chốt, hắn thích như vậy dứt khoát trực tiếp, tựa như tuyên địa án kiện như vậy trực tiếp xông vào phía sau màn hang ổ, quỷ vương. Phạm vi một cơ mơ siêu, Ngọc Tế muốn đi phá trận, Trương Cảnh Hoán tự biết không giúp được vội, liền tiếp tục khắp nơi chạy vội. Nhìn xem có thể hay không dùng nhất bổn biện pháp tìm được búp bê Tây Dương người mua, quỷ vương suy. Đoán ra tới trung tâm vị trí, là một nhà khách sạn 33 tầng cao, toàn diện pha lê, xa hoa phi thường, Ngọc Tế đứng ở khách sạn cửa. Nhìn lên khách sạn, quỷ vương khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế đầu vai. Hơi hơi nhắm mắt, mênh mông quỷ lực âm khí từ quỷ vương trên người phát ra. Từ khách sạn cửa kính đi vào, sau đó chia làm nhẹ nhẹ từng đợt, xuyên qua ở mỗi một tầng mỗi một gian phòng, thực mau. Quỷ vương mở mắt ra, không có, Ngọc Tế lập tức đổi địa phương, nhà hắn quỷ vương nói lấy cái này khách sạn vì trung tâm. Phạm vi 1000 mét đều có khả năng là trung tâm để mơ siêu tả hữu khách sạn không nhiều lắm. Hơn 10 phút là có thể dạo xong, Ngọc Tế chuẩn bị đi tiếp theo ra. Trong túi di động vang lên, Ngọc Tế lấy lại đây vừa thấy, là Thạch Nhạc, Ngọc ca, đã lâu không thấy, ta tiếp giết người hoa hoa nhiệm vụ, đã đến tuyên địa, Ngọc ca ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi tương đương, Thạch Nhạc thanh âm vui sướng kích động. Xuyên thấu qua di động truyền tới quỷ vương lỗ tai, quỷ vương nhướng mày cười, Ngọc ca. Ngọc Tế, nghiêm túc lại nói tiếp, Thạch Nhạc vẫn là quỷ vương mê đệ tới. Thạch Nhạc trong tay chân quý quỷ vương như vậy lười biếng gợi cảm bức họa án đều không có. Ngọc Tế xem quỷ vương, đúng lý hợp tình lên án, Thạch Nhạc là ngươi trung thực fan. Người kia trương bức họa vẫn là ta từ Thạch Nhạc trong tay đoạt tới đâu. Thạch Nhạc đối ta là yêu ai yêu cả đường đi, ngươi là cái kia nhà ở, Ngọc Tế chỉ chính mình. Ta là nóc nhà kia chỉ quạ đen, quỷ vương biết chính mình không nên. Nhưng vẫn là không nhịn xuống. Một chút cười khai, thật sự là, nhà hắn tiểu bạn lữ quá đáng yêu, quỷ vương cười. Ngọc Tế Tâm liền run, nhà ở quạ đen gì đó đều không quan trọng, cố tình. Quỷ Vương còn vẫn luôn cười, chờ chuyện này hiểu biết. Ta thân thủ cho ngươi họa một chương ta bức họa, chỉ có ngươi có thể xem. Độc nhất vô nhị, Quỷ Vương để sát vào Ngọc Tế lỗ tai. Cười khẽ nói, lòa, họa, thế nào, oanh, Ngọc Tế cảm thấy chính mình đầu nổ tung nồi, Ngọc Tế hầu kết lăn lộn. Cuồng niệm thanh tâm chú, Quỷ Vương ha ha cười, trở thạch nhạc gián ẩn thân phù một đường không chạy. Tới thời điểm, liền thấy Ngọc Tế đứng ở một góc đối với tường. Lải nhải, thạch nhạc để sát vào vừa nghe, sắc tức là không. Không tức là sắc, chư pháp không tương, thạch nhạc, ngoặc kép, cùng thời gian, đế đô, giữa trưa 1:30. Chính ngọ Thái Dương thực liệt, Thái Dương phơi ở trên mặt có chút đau đớn. Cuối tuần, có thể không ra khỏi cửa người cơ bản đều không ra khỏi cửa. Ăn cơm, ngủ chưa nghỉ ngơi trong chốc lát tiểu khu quảng trường người rất ít. Hàng hiên đều an tĩnh, dày nặng bức màn đem ánh mặt trời che đậy ở ngoài cửa sổ. Trong phòng điều hòa thực an tĩnh, không có một tia thanh âm. Siêu thân xuyên tiền lam tơ tằm váy liền áo nữ nhân cái bụng nhỏ. Nhưng người ngủ, phòng khách, một cái ăn mặc váy đỏ 3-4 tuổi hài tử. Ôm cái búp bê Tây Dương ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình, hài tử trong lòng ngực búp bê Tây. Dương ngũ quan tinh xảo, ăn mặc màu hồng cánh sen váy liền áo. Trên cánh tay trải ấn linh các lo, mặt mang mỉm cười, đúng là Ngọc Tế bọn họ đang ở tìm Hoa Hoa, phim hoạt hình kết thúc. Cắm bá quảng xia sắc Âu.TV màn hình. Tuổi trẻ người chủ trì cầm một chương ảnh chụp. Giải thích này bức ảnh thượng búp bê Tây Dương là vi phạm quy định sản phẩm. Sẽ cho an toàn tạo thành rất lớn tai họa. Ngầm mơ siêu đỉnh có này khoản búp bê Tây Dương người cầm. Búp bê Tây Dương đến cục cảnh sát, còn có thể lĩnh mua sắm búp bê Tây Dương hoa tiền, màn hình phía dưới còn thả một tổ số điện. Thoại, khanh khách, hài tử trong lòng ngược Hoa Hoa đột nhiên chớp chớp mắt ăn mặc váy đỏ hài tử cúi. Đầu, nhìn Hoa Hoa, mụ mụ, Hoa Hoa nó lại động, mụ mụ. Ngọc Tế niệm đến tâm bình khí hòa vừa quay đầu lại. Nhìn đến hồng sam bạch quần thạch nhạc đang đứng ở hắn bên người. Cười tủm tỉm mơ siêu Ngọc Tế nhìn chung quanh một vòng. Không thấy được cái kia hồng y diễm diễm thiếu niên, tuyên địa người tạp. Ta không mang hồng y ra tới, Ngọc Tế gật gật đầu. Mang theo thạch nhạc đi xuống vừa đứng đi, Ngọc Tế ngừng ở một nhà khách sạn trước cửa, đó là một đống 11 tầng khách sạn. Khách sạn tường ngoài trang hoàng thiên ám trầm, thoạt nhìn có chút cũ, Ngọc Tế ngẩng đầu xem. Đây là cuối cùng một chỗ, thạch nhạc có chút mong. Cái gì, Ngọc Tế, cuối cùng một đống khả năng có bày trận giả địa phương, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương lấy 33 tầng khách. Sạn vì trung tâm. Phạm vi 1.000m sở hữu kiến trúc đều xoay cái biến. Chỉ còn lại có cuối cùng này một đống 11 tầng khách sạn, Ngọc Tế tin Quỷ Vương sẽ không tính sai. Trực tiếp vào khách sạn, thạch nhạc không rõ nguyên do. Hạ quyết tâm cùng Ngọc Tế đi, khách sạn đối diện đại môn đài bên cạnh. Đứng hai cái tuổi trẻ xinh đẹp cô lạnh, hai cái cô lạnh ghé vào cùng nhau. Nhìn đại sảnh một góc nói nói cười cười, các cô nương ánh mắt sở hướng một góc. Ngồi hai cái bảo an, một cái vai rộng chân dài bảo tiêu cầm di động điểm điểm vẽ tranh. Thường thường cười nhẹ vài tiếng, như là ở phát sóng trực tiếp. Một cái khác bảo an ngồi ở ghế trên ngủ gật, khách sạn đại sảnh trống không. Ngọc Tế vừa vào cửa, cầm di động chỉ trò trò bảo an liền nghiêng đầu nhìn qua, lộ ra một trương soái khí mặt nhìn đến. Ngọc Tế, bảo an hơi hơi híp mắt, sau đó ở trên màn hình di động điểm điểm, đè thấp thanh âm nói. Hôm nay đụng tới một cái người quen, cho các ngươi nhìn xem mơ siêu cũng rất tuấn tú, hình ảnh vừa truyền. Một thân thoải mái thanh tân, chạm tư đĩnh bạt Ngọc Tế xuất hiện ở bảo an trên màn hình. Cũng xuất hiện ở phen trong tầm mắt khuynh thành dưới chân núi vô người nghiện thuốc. Ngọc sư, Ngọc sư, thật là Ngọc sư, vẫn là như vậy soái. Âm phủ một nửa hòe, đã lâu không thấy Ngọc sư, tuyên địa án mạng giải quyết lúc sau. Liền không nghe được quá Ngọc sư tin tức, hoàng lương một mộng. lần này Tuyên Địa đã xảy ra búp bê Tây Dương giết người án kiện. Còn xuất hiện đoạt hồn chú, Ngọc Sư tới nơi này phỏng chừng là điều tra án kiện. Gần nhất án mạng phát sinh quá thường xuyên, cốt linh 300 năm. Đúng vậy, nghe nói Tây Cam cũng không thể hiểu được liên tục đã chết vài người. Huyền phái đại đệ tử Lạc Thần Phong, dược các tân duệ thủy giao suốt đêm đi, cùng năm nay quỷ nguyệt, thực không yên ổn a, bảo an nhìn cuối cùng một cái. Hơi hơi híp mắt, Ngọc Tế bước chân một đốn, nhìn về phía góc, bảo an đối thượng Ngọc Tế ánh mắt. Hướng Ngọc Tế vẫy vẫy tay, tinh mi kiếm mục, anh tuấn soái khí, là cái kia đế đô Bắc giao án mạng. Bị lệ quỷ vứt bụng thần quái chủ bá nhan linh quỷ phu. Cố Triệu Viêm mơ siêu chào hỏi, Cố Triệu Viêm liền tiếp tục phát sóng trực tiếp nói chuyện phía mơ siêu, Cố Triệu Viêm không tiến lên. Nói chuyện ý tứ, Ngọc Tế cũng không thèm để ý Cố Triệu Viêm vì cái gì muốn tới khách sạn làm bảo an, Thạch Nhạc lại. Vô ngữ, một con quỷ lộng cái thủ thuật che mắt ở tới khách sạn làm bảo an. Đây là muốn làm gì? Ngọc Tế, dưỡng ra sống tạ mơ siêu, Ngọc Tế nhớ rõ. Cố Triệu Viêm có cái quỷ anh, Thạch Nhạc, ngoặc kép, quỷ vương vào khách sạn đại môn. Liền nhắm mắt lại, mênh mông quỷ lực theo pha lê đại môn tiến vào đại sảnh. Sau đó phân tán thành rất nhiều lũ, thăm dò khách sạn mỗi một phòng, quỷ vương hồn hậu quỷ lực. Làm Cố Triệu Duyên ghé mắt này quỷ sức lực tức. Giống như đã từng quen biết a quỷ vương, 11 lâu, ở thăm dò 11 lâu nào đó phòng khi, quỷ lực có chút đình trệ, Ngọc Tế nhấc chân hướng thang lầu đi, đài người phục vụ. Ai ai, tiên sinh ngươi, Cố Triệu Viêm cười, hắn tìm người, Ngọc Tế xoay người đi thời điểm, Thạch Nhạc thấy được Ngọc Tế trên đầu vai khoanh chân ngồi tiểu quỷ vương, Thạch Nhạc đôi mắt phèo. Trợn to, Ngọc, Ngọc ca, đây là nam thần nhà hắn thu nhỏ lại bàn. Hảo, hảo manh a, quỷ vương nhàn nhạt mà nhìn Thạch Nhạc liếc mắt một cái, Thạch Nhạc nháy mắt sửa miệng Ngọc sư. Cũng hảo hung, anh, Ngọc Tế, ngoặc kép, hai ba câu nói công phu, liền đến 11 lâu, quỷ vương chỉ vào trong đó một gian. Này gian, Ngọc Tế tiến lên một bước, nắm lấy then cửa tay, một đạo màu vàng nhạt quang mang từ Ngọc Tế trên tay hiện lên. Bị thiết trí trận pháp môn răng rắc một tiếng khai, Ngọc Tế cùng Thạch Nhạc lập tức vào cửa khách. Sạn bên ngoài trang hoàng ảm đạm. Nhưng là nội bộ lại là tráng lệ huy hoàng. Rất có cách điệu, Ngọc Tế vào cửa, ngoài cửa sổ thời tiết thực hào. Cho dù trong phòng lôi kéo dày nặng bức màn, cũng có thể thấy rõ trong phòng bài trí, vừa vào cửa là rộng mở phòng khách. Phòng khách có sofa bàn ăn cùng tivi, bên cạnh có phòng tắm có phòng bếp, không xem phòng khách trên mặt đất cho đen sắc trận pháp nói. Thực không tồi, Ngọc Tế trong tay nháy mắt nhiều một chương bạo phá phù, đứng ở trận pháp chính giữa. Ăn mặc thân màu đen xiêm y, thủ sẵn mũ nam nhân nhìn đến đột nhiên xông tới Ngọc Tế. Đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cùng với Ngọc Tế trong tay bạo phá phù. Sắc mặt khẽ biến, Ngọc Tế vung tay. Bạo phá phù khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất cho đen sắc đường cong thương. Theo sau trên mặt đất đường cong nhan sắc nháy mắt liền phai nhạt rất nhiều, Ngọc Thị bạo phá phù. Nghe tới oanh oanh liệt liệt, nhưng trên thực tế lại giống nước chảy giống nhau. Lặng yên không một tiếng động, nhìn đến Ngọc Tế lại nhảy ra một chương bạo phá phù. Thạch Nhạc lấy ra pháp khí. Trận pháp trung nam nhân biết chính mình lui không thể lui. Khó thoát vừa chết, nam nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngọc Tế liếc mắt một cái. Mặt bộ dữ tợn mà nâng lên tay trái hung hăng mà đâm vào chính mình ngực, tâm đầu huyết phun tung tóe. Ở trận pháp trung ương, vốn dĩ muốn đạp đi trận pháp đường cong thương, huyết sắc bắt đầu lập lòe, chỗ trống địa phương, xuất hiện từng điều huyết tuyến, Ngọc Tế, ngươi cho rằng tìm được ta, giết ta, ngươi liền thắng, ngoặc kép, hết chương.